Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, võ đạo bi. Ngươi, các ngươi, nhìn này như kẹo hồ lô giống như vậy, treo ở thần thuyền mép sách, lề sách đung đưa sáu bóng người, Mạnh Hàn con mắt trừng lớn, trong lòng hắn ngũ vị hỗn tạp trần, tựa hồ có cảm động, có vui mừng. Lại có một loại nhàn nhạt yêu thương, cùng với muốn truy người kích động. Nói chung, nội tâm của hắn là tan vỡ. Ta diễn đến khổ cực như vậy, chỉ lát nữa là phải thành công. Các ngươi lúc này kéo ta, đây là náo cái nào ra a? Đây là danh xứng với thực cản trở a? Lẽ nào mới vừa bay ra ngoài, cứ như vậy bị này quần heo đồng đội kéo về đi? Loại cục diện này Mạnh Hàn là vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận. Vì lẽ đó, ánh mắt hắn đỏ, các ngươi làm gì, như vậy rất nguy hiểm, các ngươi cũng sẽ rơi xuống. Cút đi cho ta, hắn tuyệt vọng rít gào, đại nghĩa lẫm nhiên, mang theo một loại yêu sâu trách chi cắt sự phẫn nộ. Sư tôn, chúng ta muốn cứu ngươi. Chủ công, ta sẽ không buông tay. Sáu người một mặt kiên quyết, lớn tiếng kêu lên, mà mắt thấy vòng xoáy sức hút gia tăng. Bọn họ cũng mau đỡ không thể. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Mà lúc này, bên cạnh Tề Tịnh Thục cùng Tề U trên mặt lộ ra vẻ động dung. Cắn răng một cái, cũng quyết định lại đây hỗ trợ cho tới Nhạc Khâu những người kia. Vẫn là trong khoang thuyền, thanh lý trục trặc, đây. Mà Mạnh Hàn thấy cảnh này, trong lòng cảm giác nguy hiểm tăng nhiều. Nếu như hơn nữa Tề Tịnh Thục hai người, có thể liền thật sự bị kéo về đi tới. Các ngươi, hắn hít sâu một hơi, phảng phất khách mời Lâm Kiêu vừa nãy nhân vật. Ánh mắt hắn hồng hồng, tựa hồ muốn tức giận mắng, nhưng cuối cùng không đành lòng mở miệng. Hắn thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Không cần lo ta, các ngươi có thể làm như vậy. Ta đã rất vui mừng. Thật sự, rất vui mừng. Bỗng nhiên, hắn buông lỏng ra tay trái dây thừng. Sau đó tay phải một trường đánh ra. Sức mạnh cường hãn xuyên qua hư không. Trường phong nghịch cuốn mà qua. Đem treo lơ lửng sáu người đánh trở lại. Mà hắn tự thân, tại này cỗ lực phản chấn dưới. Cùng Lâm Kiêu đồng thời tăng số bay về phía hư không vòng xoáy. Biến mất không còn tăm hơi. Chủ công, sư tôn, sáu người rơi vào trên bong thuyền. Mau mau chạy đến mạn thuyền. Cũng rốt cuộc không nhìn thấy Mạnh Hàn bóng người. Trong mắt chảy xuống bi thống nước mắt. Cố gắng sống sót, ta sẽ không chết. Mạnh Hàn thanh âm của tự hư không vòng xoáy truyền đến. Như thú hoan lâm trung rít gào, dư vị dài lâu, nhưng như vậy bi tráng. Đây là một mảnh man hoang đại địa, sơn hà phá vụn, trong không khí khắp nơi tràn ngập khí tức cuồng bạo, liền ngay cả thực vật, cũng so với ngoại giới cao to rất nhiều, mà không lúc từ phương xa truyền tới thú giống, mang theo thô bạo cùng điên cuồng, khiến người ta không rét mà run. Này! Chính là thập quốc chiến trường. Vù, đột nhiên, một đạo to lớn hư không vòng xoáy xuất hiện, nương theo lấy sấm vang chớp giật. Sau đó, hai bóng người rơi xuống. Mặt đất xuất hiện một đạo to lớn hố, bụi mù cuồn cuộn. Sau đó, hai đạo quần áo lam lũ bóng người bò đi ra. Chính là Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu. Ha ha ha, chúng ta không chết. Lâm Kiêu mừng rỡ, kích động cười nói, như vậy đều có thể bất tử, đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Giữ phúc của ngươi, Mạnh Hàn bĩu môi, ngạch, Lâm Kiêu nụ cười cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ áy náy, thấp giọng nói, lần này, lại suýt chút nữa hại chết ngươi, hết cách rồi, ai bảo ta có ngươi như thế cái vô căn cứ bằng hữu đây. Mạnh Hàn thờ ơ vung vung tay, nói rằng, đừng nói những thứ vô dụng kia, ngươi nếu như thật hổ thẹn, còn không bằng đến điểm thực sự đây. Thực sự, Lâm Kiêu vò đầu suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói rằng, ta còn thực sự có. Sau đó tay phải hắn một phen, một quyền đóng buộc chỉ sách cổ xuất hiện tại trong tay. Mặt trên thình lình viết bốn chữ thập bộ sát quyền. Ngươi làm cái gì vậy? Ta sẽ theo khẩu nói một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật. Mạnh Hàn hai tay đẩy một cái. Nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt ta Mạnh Mỗ người. Không có công không nhận lộc. Mạnh Hàn, ngươi hãy thu đi. Lâm Kiều thở dài một tiếng. Nói rằng, ngươi không thu. Trong lòng ta băn khoăn. Huống hồ, chúng ta hiện tại thân ở không biết trong hoàn cảnh. Tăng lên thực lực mới có thể càng tốt mà sống tiếp. Chuyện này, Mạnh Hàn trên mặt lộ ra giãy giụa vẻ. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cũng được, đã như vậy, ta hãy thu đi. Hắn bất đắc dĩ nhận lấy sách đóng buộc chỉ. Ồ, viết tay. Mạnh Hàn lật một chút bí tịch. Sau đó trừng mắt lên, nhìn về phía Lâm Kiêu. Tựa hồ đang hỏi, ngươi là không phải để lại một tay. Ho khan một cái, đây là ta sao? Lâm Kiêu vội ho một tiếng, mang theo lúng túng nói. Bởi vì nó nguyên bản lạc ấn tại một khối hắc sắc trong tảng đá. Muốn dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể nhìn thấy. Tu luyện không tiện, vì lẽ đó ta liền chép lại đến rồi. Có điều ngươi yên tâm, không sót một chữ, có đúng không? Vậy thì tạm thời tin tưởng ngươi. Mạnh Hàn cười thu hồi sách đóng buộc chỉ. Kỳ thực, này võ học có cái nào chiêu thức kỳ thực trong lòng hắn nắm chắc. Chí ít chiêu thức tên gọi là biết đến. Lật một hồi cũng biết là thật sự. Hỏi Lâm Kiêu cũng chỉ là giả trang dáng vẻ mà thôi dù sao. Nhìn thấy một quyển nét mực mới mẻ võ học bí tịch. Ai cũng sẽ hoài nghi đi. Không nghi ngờ mới có quỷ. Ồ, đó, đột nhiên, Lâm Kiêu khiếp sợ chỉ về một phương hướng. Mạnh Hàn cũng quay đầu nhìn lại. Cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng chân chính nhìn thấy màn này lúc, vẫn là trong lòng mạnh mẽ run lên. Chỉ thấy phía trước đỉnh một ngọn núi bộ nứt ra. Một đạo cao tới mấy trăm mét cổ lão thạch bi kéo dài mà ra. Cao vút trong mây. Tại đây bia đá trước mặt, bất luận người nào đều sẽ cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Mà cổ bi trên điêu khắc ba cái rồng bay phượng múa đại tự. Chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể cảm giác được, một luồng cổ xưa bàng bạc ý cảnh cuồn cuộn mà đến. Võ đạo bi, Mạnh Hàn trầm giọng nói, trong lòng có chút kích động, theo Lâm Kiêu, quả nhiên là đi đường tắt a. Những người khác muốn đi tới võ đạo bi khu vực, không biết cần trải qua bao nhiêu chém giết, mà bọn họ trực tiếp đã đến. Chuyện này, đây chính là võ đạo bi. Lâm Kiêu con mắt trừng lớn, hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mừng như điên. Có người nói thập quốc chiến trường có ba vị võ đạo bia đá, đều là thượng cổ di lưu, không người có thể lấy đi. Bên trong không chỉ có ẩn chứa vô số có thể cảm ngộ đằng long ý cảnh, còn có thập quốc tổ mạch lệnh bài. Chỉ có bắt được lệnh bài mới có thể đi vào tổ mạch bên trong. Nói cách khác, đây là tất cả mọi người phải trải qua con đường a. Hơn nữa có người nói người bình thường muốn tới đây cần xuyên qua man hoang thú triều, hung hiểm cực kỳ, mà bọn họ trực tiếp đến. Đây là chiếm trước tiên cơ a. Thừa dịp những người khác còn chưa tới, chúng ta mau tới thôi, cũng có thể tìm tới thích hợp chính mình đằng long ý. Trực tiếp đột phá đây. Lâm Kiêu hưng phấn nói rằng, sau đó xông lên trước chạy tới. Gấp cái gì, còn sớm đây. Mạnh Hàn rất bình tĩnh theo sát ở phía sau, bởi vì hắn biết những người khác ít nhất phải 2 ngày sau mới có thể đến đạt nơi này. Bọn họ thời gian rất đầy đủ. 2 ngày thời gian, đầy đủ bọn họ đem này võ đạo bi dọn sạch. Sau đó sẽ nhét ít đồ đi vào. Thuận tiện bố trí lại điểm cạm bẫy. Rất nhanh, 2 người tới cổ bi phụ cận. Ong ong ong, tới gần trong vòng trăm thước, liền dần dần cảm giác được một luồng cường hãn lực áp bách kéo tới. Hai người tiếp tục đi về phía trước, lực áp bách tăng cường, mà hết thảy trước mắt tựa hồ bắt đầu mơ hồ. Từng đạo đủ mọi màu sắc ánh sáng đang lượn vòng, khiến người ta đại não mê muội. Mạnh Hàn, ngươi có khỏe không? Lâm Kiêu sắc mặt mang theo trắng xám, bên ngoài cơ thể nhưng tỏa ra kim quang, chống cự lại cỗ áp bức này lực. Ta không sao. Mạnh Hàn khuôn mặt bình thản, hắn biết cỗ áp bức này chủ trương gắng sức thực hiện nếu như tinh thần uy thế. Mà hắn tu luyện là thần hồn quyết, tinh thần lực sẽ kém sao? Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục. Lâm Kiêu cắn răng, bên ngoài cơ thể kim quang óng ánh, lần thứ hai đạp bước tiến lên. Chân long thần thể hầu như không có nhược điểm, nhục thân cùng tinh thần lực đều vô cùng cường hãn. Ong ong ong, uy thế lần thứ hai tăng cường. Mạnh Hàn hai người chỉ cảm thấy đầu đều phải nổ tung. Mà lúc này, rốt cục có thể thấy rõ cái kia từng đạo đủ mọi màu sắc ánh sáng. Cái kia rõ ràng là từng đạo long ảnh ở xoay quanh. Đây đều là đằng long ý, vạn ngàn đằng long ý, chấn động lòng người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục